Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Nam Cung Vân Xuyên ảo cảnh. Tịch Nhi, không, hắn không thể chết được, hắn còn có Tịch Nhi, cái kia làm chính mình hạnh phúc tiểu nữ nhân, Diệp. Ngươi như thế nào? Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng loạn choạng Long Diệp Thiên thân mình, nàng vừa mới lại đây. Thật xa liền nhìn đến hắn nằm trên mặt đất, thống khổ cau mày vũ, nàng biết giờ phút này ở chính mình trước mắt Diệp, mới là nàng Diệp, là nàng, trước tìm được hắn, Lâm Vân Tịch đáy lòng, kích động không thôi, nàng biết hắn sẽ bị vây ở ảo cảnh này vốn không phải nàng cùng Diệp lộ. Lại cũng chứng minh rồi bọn họ đối với đối phương lẫn nhau thâm ái, các nàng. Ở ảo cảnh gặp được đối phương, Diệp, một cái ôn nhu thanh âm. Nháy mắt làm hắn được đến cứu rỗi, đem hắn từ vạn trượng trong vực sâu kéo lại, Tịch Nhi. Thật là ngươi, Long Diệp Thiên chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn trong đầu lúc này mới chậm rãi quay lại. Bọn họ là ở ảo cảnh. Hắn vừa mới ở ảo cảnh đi không ra. Là nàng, đem hỏng mất tuyệt vọng chính mình kéo lại. Hơn nữa, là nàng tìm được rồi chính mình ân. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, Long Diệp Thiên đáy lòng căng chặt kia căn huyền rốt cuộc thả lỏng xuống. Dưới, hắn đáy lòng các loại khẩn trương cùng sợ hãi. Hoàn toàn là lo sợ không đâu, Tịch Nhi. Cảm ơn ngươi, Long Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy. Một tay đem nàng túm người trong lòng ngực. Bọn họ ở ảo cảnh tương ngộ, Long Diệp Thiên tâm. Chưa từng có giống giờ phút này như vậy an tâm quá. Hắn toàn thế giới lại về rồi, Diệp, chúng ta đi ra ngoài đi, Lâm Vân Tịch muốn biết nhị ca cùng Khương Mộng Ảnh kết quả, hảo. Chúng ta đi ra ngoài, Long Diệp Thiên gắt gao nắm tay nàng, mà Nam Cung Vân Xuyên tiến vào một mảnh. Cách tang hoa trong biển hoa, Nam Cung Vân Xuyên cả đời này. Cũng không nhấp nhô, hắn cả đời ở Nam Cung gia dưới sự bảo vệ, có thể nói là thuận thuận lợi lợi trưởng thành, hắn cả đời này. Gặp được sâu nhất sự tình, chính là gặp cái kia gọi là Khương Mộng Ảnh người, gặp được nàng lúc sau. Nàng trở thành hắn toàn thế giới, từ nay về sau. Nàng sinh mệnh hết thảy đều cùng hắn có quan hệ, hắn vẫn luôn ở cách tang hoa hành tẩu. Hắn tâm trí kiên định, biết nơi này hết thảy đều là ảo cảnh, hắn thong dong ánh mắt. Vẫn luôn đang tìm kiếm kia kinh hồng thoáng nhìn thân ảnh, đối chung quanh không ngừng phát sinh hết. Thảy ngoảnh mặt làm ngơ. Vân Xuyên, cứu ta, mau cứu ta, Nam Cung Vân Xuyên tâm. Nháy mắt nhắc tới cổ họng, hô hấp cũng trở nên khó khăn lên, cách đó không xa. Có hai cái nam tử, kéo Khương Mộng Ảnh hướng trong sơn cốc trong rừng cây chạy tới, nghe kia rõ ràng tiếng kêu cứu. Nam Cung Vân Xuyên ngược. Một trận co rút đau đớn lên, hắn biết đó là ảo cảnh. Không phải thật sự ảnh nhi, Vân Xuyên, cứu ta, ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy vô tình? Vân Xuyên, tê tâm liệt phế thanh âm, làm Nam Cung Vân Xuyên thấu bất quá khí tới, Nam Cung Vân Xuyên ngoan hạ tâm tới. Dựa vào trong lòng cảm giác, vẫn như cũ vẫn luôn đi phía trước đi, hắn nhất định phải tìm được ảnh nhi. Ảnh nhi là hắn cả đời, kia bình tĩnh đáy mắt. Mang theo một cổ xưa nay chưa từng có kiên định yêu một người. Liền sẽ để ý nàng sở hữu hết thảy. Cho nên, tại đây ảo cảnh, hắn vẫn như cũ có thể phân rõ ràng thật sự ảnh nhi cùng giả ảnh nhi, hắn tâm. Có thể rõ ràng cảm ứng nàng, kia mãnh liệt tim đập cảm giác, làm sinh mệnh dấu hiệu càng thêm mãnh liệt Nam Cung Vân Xuyên trong đầu. Hiện lên kia yên lặng dung nhan thượng, nàng gương mặt tươi cười như một cái đầm xuân thủy đầy ra. Gợn sóng điểm điểm, mở rộng thành nhiều đóa mỹ lệ no đủ hoa. Đáy lòng từng đợt gợn sóng chợt lóe mà qua, hạnh phúc cùng ấm áp. Tại đây một khắc hoàn toàn xuất hiện ở linh hồn của hắn cùng huyết mạch Nam Cung Vân Xuyên bước. Chân càng lúc càng nhanh, hắn nhất định phải ở ảnh nhi phía trước tìm được ảnh nhi, đột nhiên. Nam Cung Vân Xuyên nháy mắt dừng bước chân, có chút không thể tin tưởng nhìn trước mắt hắn, xuất hiện Khương Mộng Ảnh cùng nam nhân khác thành hôn cảnh tượng, nam nhân kia. Lớn lên thực tuấn mỹ vô song, ôn nhu mà nhìn chăm chú hắn ảnh nhi. Nam Cung Vân Xuyên nhìn một màn này, đáy mắt đột nhiên nổi lên nhức mỏi, đáy lòng bén nhọn đau lên, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt kia như bích ba thanh triệt đôi mắt, nhộn nhạo nhàn nhạt ấm áp, khóe miệng độ cung tựa trăng non hoàn mỹ, kia sạch sẽ mà ấm áp mỉm cười, đủ để đuổi đi sở hữu khói mù, khiến người đáy lòng sáng ngời, không có một tia tì vết ảnh nhi, hắn thanh âm ám ách mà thống khổ, hắn ảnh nhi. Phải gả cho người khác sao? Không, không được, ảnh nhi chỉ có thể gả cho hắn. Nam Cung Vân Xuyên ngực vô cùng đau đớn, Nam Cung Vân Xuyên nhanh chóng mà đi qua đi. Một phen kéo qua Khương Mộng Ảnh, ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng. Ảnh nhi, không cần gả cho hắn, ngươi là ai? Tránh ra, không cần phá hư ta hôn lễ. Khương Mộng Ảnh ánh mắt lạnh băng lại phẫn nộ nhìn Nam Cung Vân Xuyên, ảnh nhi. Ta là Vân Xuyên, ngươi không quen biết ta sao? Nam Cung Vân Xuyên vội vàng mà giải thích nói, không quen biết. Tránh ra, Khương Mộng Ảnh giống giận, Nam Cung Vân Xuyên ánh mắt ngơ ngẩn nhìn kia thanh triệt đáy. Mát, xa lạ đến làm hắn kinh hãi, xa lạ đến nàng trong thế giới. Triệt triệt để đã không có hắn, mà nàng bên cạnh nam tử. Đáy mắt mang theo sủng nịch bao dung ý cười, không quen biết. Tránh ra, Nam Cung Vân Xuyên đáy lòng bị mấy chữ này chấn động tới rồi, bất quá. Nam Cung Vân Xuyên thực mau chấn định xuống dưới, hắn nhanh chóng mà kéo qua nàng. Ánh mắt kiên định nhìn nàng, ảnh nhi, ngươi chỉ có thể gả cho ta, Nam Cung Vân Xuyên lôi kéo Khương Mộng Ảnh. Lôi kéo nàng liền phải đi ra ngoài, ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Phu quân cứu ta, Khương Mộng Ảnh hướng phía sau tân lang kêu to, tân lang đột nhiên rút ra một phen. Kiếm, hướng tới Nam Cung Vân Xuyên liền đã đâm tới, Nam Cung Vân Xuyên vừa thấy. Phản điều kiện đem Khương Mộng Ảnh ủng ở trong ngực, suy lạp. Kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Nam Cung Vân Xuyên phía sau lưng, Nam Cung Vân Xuyên toàn thân đau đến. Tê tâm liệt phế, hắn chỉ có một ý niệm. Hắn chết cũng sẽ không làm ảnh nhi chịu nửa điểm thương tổn, a. Khương Mộng Ảnh nhìn toàn thân bạch y máu chảy đầm đìa nam tử. Nháy mắt khẩn trương lên, ảnh nhi, không sợ hãi, không sợ hãi, có ta ở đây, không có việc gì, Nam Cung Vân Xuyên nhẹ giọng che chở nàng, buông ra. Người buông ta ra, Khương Mộng Ảnh bắt đầu ở Nam Cung Vân Tịch trong lòng ngực giãy giụa, Nam Cung. Vân Xuyên thân ảnh nhanh chóng mà lảo đảo vài bước, trong thân thể tê tâm liệt phế đau. Không kịp nàng giờ phút này không quen biết hắn đau, ảnh nhi như thế nào sẽ không quen biết hắn đâu. Đây là chuyện như thế nào? Nam Cung Vân Xuyên tâm, như thiên đao vạn quả, suy lạp. Nam Cung Vân Xuyên trong thân thể kiếm bị nam tử đem đi ra ngoài, Nam Cung Vân Xuyên thân mình. Nhịn không được run rẩy, đem nàng buông ra kia tân lang hét lớn một tiếng, trong tay kiếm. Lại lần nữa hướng tới Nam Cung Vân Xuyên đâm lại đây, Nam Cung Vân Xuyên thấy được. Đang muốn tránh né, đột nhiên, trong lòng ngực hắn Khương Mộng Ảnh đột nhiên từ trong lòng ngực hắn chạy đi ra ngoài, kia mũi kiếm. Thẳng chỉ vào nàng ngực, Nam Cung Vân Xuyên tuấn mục đột nhiên trừng lớn. Bằng mau tốc độ kéo về Khương Mộng Ảnh. Cắt gao đem nàng hộ ở trong ngực, nam tử trong tay kiếm. Lại lần nữa đâm xuyên qua Nam Cung Vân Xuyên thân mình, ân. Nam Cung Vân Xuyên thống khổ hừ một tiếng, hắn ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng trong lòng ngực nhân nhi không có việc gì. Hắn hơi hơi mỉm cười. Người chính là như vậy. Đừng yêu một người thời điểm. Liền sẽ một bên tình nguyện đi vì đối phương làm rất nhiều chuyện. Chính là chết. Cũng sẽ cảm thấy không oán không hối hận. Hết chương.